Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, khuấy động bọt nước. Nói thật, phái phái vóc người khuynh quốc khuynh thành, bất quá chủ nghệ chỉ là đạt đến việc nhà bình quân trình độ mà thôi. So với Cam Cốc Vũ còn hơi có không bằng, chớ nói chi là cùng Mạnh Hạ Tiêu Tiêu, hoặc là Duẫn Y mặt dạng này rượu cửa hàng trụ cột tương đề tịnh luận. Bất quá nếu là giai nhân tự mình xuống bếp, Cam Cốc Vũ lại há có ghét bỏ lý lẽ. Không chỉ có không thể ghét bỏ, còn nhất định phải đem đĩa đều liếm sạch sẽ tốt a. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi, chưa ăn no sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có hai ta, những này đồ ăn cũng đủ rồi tới. Thế là, đã uống đến mặt như ánh nắng chiều đỏ phái phái. Quả quyết hiểu lầm Cam Cốc Vũ dốc sức phối hợp. Cam Cốc Vũ vội vàng dùng sức lắc đầu, sau đó ở một cái, ta ăn no rồi, ăn ngon, vậy là tốt rồi, phái phái nở nụ cười xinh đẹp, ửng đỏ rượu choáng tại trắng nõn làn da làm nổi bật dưới, lộ ra cực kỳ mê người. Cam Cốc Vũ vội vàng nói, lần này cũng có thể nói cho ca đi, người đêm nay cái này trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì? Hồ lô. Phái phái nháy hai lần mắt to, Cam Cốc Vũ vỗ ót một cái mà, ách, kia là nói sai, ta nói là, người hiện tại dù sao cũng nên để lộ mê để a. Úc, phái phái liếm môi một cái, nước nóng đã chuẩn bị xong, những ngày này ngươi một mực tại bên ngoài bôn ba, đi trước tắm một cái giải giải phạp đi. Cái gì, nhà ta nhà đầu lúc nào như thế hiền lành rồi? Cam Cốc Vũ đầu tiên là giật mình. Lập tức cười nói, phái phái lập tức nâng lên quai hàm reo lên, có ý tứ gì, ta trước kia liền không hiền lành sao? Cam Cốc Vũ trực tiếp nhận sợ, vội vàng khoát tay nói, ta không phải ý tứ này, bất quá ngươi dù sao cũng phải để ca làm tinh tường ngươi làm sao a? Hừ, phái phái lườm hắn một cái, cuốn ba tất lưỡi mà nói, gọi ngươi đi ngươi liền đi. Nói xong đêm nay ngươi phải nghe lời ta, đừng muốn trốn nợ, đúng đúng đúng, tuân mệnh công chúa điện hạ của ta. Cam Cốc Vũ cười khổ đứng dậy, hôn một chút phái phái cái chán, ta đến cầm chén đũa thu thập, sau đó liền đi, những sự tình này liền giao cho ta. Ngươi đi vào trước, tiến nhanh đi, không ngờ phái phái lại là không nói lời gì, trực tiếp một đường đem Cam Cốc Vũ đẩy vào phòng tắm. Nhà đầu này, là thừa dịp ta món ăn nóng thời điểm chuẩn bị nước tắm. Nhìn xem nhiệt khí mở mịt tràn đầy một phòng tắm nước. Phía trên cư nhiên hoàn vung một chút nữ nhân vị mười phần cánh hoa hồng. Cam Cốc Vũ không khỏi cười khổ một tiếng. Giang tay ra, cái này trực tiếp từ bắt đầu cởi áo. Đối với thủy hệ pháp sư tới nói, tắm rửa vốn là một kiện mười phần đơn giản nhanh chóng sự tình. Bất quá đã có thể ngâm trong bồn tắm giải lao, Cam Cốc Vũ cũng sẽ không cô phụ mỹ nhân ân trọng. Thân là cao giai ma đạo sư, lại có chỉ dũ thuật cùng thủy liệu thuật bằng thân hắn. Thân thể không về phần sẽ xuất hiện vất vả mà sinh bệnh tình huống. Nhưng trên tinh thần mỏi mệt, lại là rất khó chiếm được thư giãn. Cam Cốc Vũ nằm tại trong bồn tắm, không khỏi dễ chịu thở dài. Như vậy nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng tắm bị két két một tiếng nhẹ nhàng mở ra. Cam Cốc Vũ trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, mình lại không cần đến khăn tắm cái gì. Sạch sẽ quần áo tùy thân nhà kho lý dã có. Nhà đầu này là có chuyện gì a? Nhưng chờ trong chốc lát, hắn cũng không nghe thấy phái phái nói chuyện. Cam Cốc Vũ trong lòng một kỳ, đang chuẩn bị mở mắt ra ngẩng đầu nhìn lại. Không ngờ chỉ nghe một trận tiếng nước chảy, trong ngực liền nhiều hơn một đoàn. Nhà đầu ngươi, Cam Cốc Vũ không khỏi hơi kinh hãi. Kỳ thật lấy hắn cùng phái phái quan hệ, phát triển đến một bước này hắn thấy cũng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá đêm nay cái này triển khai, lại vẫn còn có chút làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta, đến cấp ngươi xoa trà sát người. Phái phái thanh âm rõ ràng có chút run rẩy. Cam Cốc Vũ nhìn xem chương này đỏ lên gương mặt xinh đẹp. Không khỏi cười khổ nói. Tạ ơn, bất quá ngươi đây cũng là hát đến cái nào ra a? không cần thiết làm đến loại trình độ này à. Bé, ngậm miệng, nói xong, đêm nay ngươi nếu nghe ta. Phái Phái thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã là nhỏ khó thể nghe. Bất quá một đôi vẫn như cũ run rẩy mỡ đông ngọc thủ. Lại là bắt đầu chuyển động. Nói như thế nào đây? Động tác này thật sự là nói có bao nhiêu vụng về liền có bao nhiêu vụng về. Lại là để Cam Cốc Vũ nhiều lần sinh điện giật cảm giác. Chậm rất lâu mới khôi phục bình thường hô hấp. Ta nói ngươi, từ chỗ nào học được những này không hiểu thấu đồ vật? Cam Cốc Vũ thần sắc cổ quái hỏi nói. Có phải hay không xú bà nương tên kia? Nàng đây là nghĩ trêu cợt ngươi đi. Không sai. Phái Phái nha đầu này thuần khiết như giấy trắng. Cái nào sẽ nghĩ tới những thứ này cái thủ đoạn? Khẳng định là cái kia ô yêu nữ lị na giật dây ra tới tốt lắm sự tình. Xem ra quay đầu ca phải hảo hảo dọn dẹp một chút nàng trọng trấn Phu Cương. Bất quá Phái Phái lại chỉ là lắc đầu. Lại hỏi, không vui sao? Ách, nói không thích là giả. Bất quá, Cam Cốc Vũ trìu mến địa nâng lên Phái Phái gương mặt xinh đẹp. Ôn nhu nói, ngươi tâm ý ta rất cảm kích, chỉ là ngươi thích liền tốt. Phái Phái đột nhiên như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Động tác trên tay cũng dần dần thành thạo lớn mật lên. Ta gần nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi cũng là lông mày không dương. Nhất định rất vất vả a. Sú bà nương cùng y mặt tỷ tỷ đều đi tiền tuyến. Ngươi cũng một mực chân không chạm đất, liền ta không có chuyện để làm. Còn nói ngốc nói, Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cho nàng một cái đầu. Bang, xa cức tường vành đai cách ly sự tình. Ta còn không hảo hảo cảm ơn ngươi. Ngược lại là để ngươi lo lắng. Là ta không đúng, tiền tuyến chiến báo đã trả lại. Chúng ta nương tựa theo ngươi phát minh. Bám vào tại xa cức bên trên cấm ma pháp trận. Thế nhưng là đem như vậy cường đại địch nhân đều đánh lui. Ngươi còn muốn như vậy tự coi nhẹ mình à. Dạng này à, vậy là tốt rồi. Phái Phái nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay sau đó lại nhỏ giọng nói. Đừng nhìn chằm chằm vào người ta nhìn à. Chuyển đi qua, ta cho ngươi xoa bóp vai. Bất quá lúc này, Cam Cốc Vũ lại không tiếp tục thuận theo địa làm theo. Mà là một thanh tướng Phái Phái kéo vào trong ngực. Hôm nay sợ là đem ngươi mệt nhọc. Nghỉ ngơi một hồi đi. Cái này đoạn thì ở giữa ta đều không thể hảo hảo bồi bồi ngươi. Lại há có thể còn để ngươi làm đến như thế phân thượng. Chỉ cần có thể đến giúp ngươi. Dù chỉ là một điểm. Cũng tốt. Phái Phái trên mặt rào rạt lên hạnh phúc dáng tươi cười. Ai hắc hắc. Ta hẳn là cái thứ nhất giúp ngươi tắm rửa nữ hài tử lạc. Cam Cốc Vũ kém chút không có bị nước tắm hắc ở. Giờ khóc giờ cười nói. Đây cũng là cái gì đáng đến ghi chép cùng khoe sự tình a. Thế nào, không được sao? Phái Phái ngẩng đầu lườm hắn một cái. Người biết không biết, ta thế nhưng là cho mình chống nhiều ít kinh. Mới đi tới, đúng đúng, mỹ nhân ân trọng, tiểu nhân cảm động đến rơi nước mắt. Cam Cốc Vũ thực tình thành ý gật đầu nói. Phái Phái thè lưỡi, cái này còn tạm được. Nhìn xem nàng bộ dáng này. Cam Cốc Vũ tâm đều nhanh hóa, cứ như vậy ôm nàng, lần nữa nằm xuống, hai người tại mờ mịt trong hơi nước, lần nữa trầm mặc lại, an tĩnh hưởng thụ lấy chỉ thuộc về bọn hắn thời gian. Cái kia, một lát sau, Phái Phái đột nhiên mở miệng nói, cái gì? Cam Cốc Vũ nhìn về phía nàng, Phái Phái hít sâu một hơi, nhưng mà thanh âm nhưng như cụ yếu ớt ruồi muỗi, ta cũng không muốn chiếm ngươi tiện nghi. Đã, ta lấy đi ngươi một cái lần thứ nhất. Liền cũng trả lại ngươi một cái ta lần thứ nhất đi. Cam Cốc Vũ trong lúc nhất thời đúng là. Không thể lấy lại tinh thần. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Bọt nước khuấy động. Phái Phái bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Cặp kia giấu tận thiên hạ cảnh đẹp trong con ngươi. Lại là để lộ ra vô tận yêu thương. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.